Chương 445, Hạt giống. Tại khôi lỗi đế quốc sứ giả đến gờ dị kỷ, ở nơi đó là tương lai của mình vận mệnh dây rùa thời điểm, tại hệ làn hư thủ đô xì dịch thành trên đường phố, tinh linh tộc đặc sứ nhóm chính ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn phía xa một cái cự đại lơ lửng tàu vận tải chậm rãi hạ xuống. Trên đường phố người đến người đi lít nha lít nhít, ô tô hỗn loạn cùng một chỗ, rộn rộn ràng ràng chờ đợi ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ tín hiệu. Bên đường cửa sổ sắt đất bên trong, tiểu mới nhất thời thượng phục sức xuyên tại người giả người mẫu trên thân, bên cạnh đèn nghe ông cho dù là tại ban ngày, QNZ đang không ngừng lóe ra. Thành phố này từ mỗi một chi tiết nhỏ tản ra đặc hữu ồn ào náo động, cùng cái khác thành thị cũng không giống nhau, thậm chí người nơi này trên thân mang theo kia cỗ tinh khí thần, đều có một cỗ để người hâm mộ kiêu ngạo. Để tinh linh tộc đặc sứ cảm giác được mới lạ là, thành phố này tựa hồ đang tiến hành xanh hóa trình lý. Rất nhiều nơi hẻo lánh bên trong đều đang gieo trồng cây cối, để cái này băng lãnh thành thị nhiều ít mang một chu tờ màu xanh biếc giạt rào ý tứ. Càng làm cho tinh linh tộc nhóm mừng rỡ là, so với trước đó phạ lẹt tới một lần kia, không khí nơi này chất lượng, rõ ràng tốt lên rất nhiều. Thành phố này là ta đã thấy, tôi có chí hướng thành thị. Một cái mang theo che đậy mũ, toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong nữ tinh linh tộc mở miệng tán thán nói. Thanh âm của nàng rất êm tai. Dễ nghe để người chỉ nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng ra một thân ảnh mỹ lệ. Trên người nàng áo choàng QNZ cực kỳ hoa lệ, điểm xuyết lấy tinh linh tộc đặc hữu bí ngân, nhìn liền cho người ta một loại giá trị liên thành cảm giác. Phạ Lẹt đứng tại cái này bao bọc áo choàng nữ tinh linh bên người, có chút túi đầu mở miệng nói ra, bệ hạ, cho dù hệ lạn hữu là một cái cực kỳ cường đại quốc gia, nhưng ta vẫn cảm thấy, ngài rời đi sinh mệnh chi thụ. Tự mình tới nơi này quá mức mạo hiểm một chút. Không có quan hệ. Tinh linh nữ vương nhẹ giọng an ủi, Phạ Lẹt tiên sinh, tới đây là một cái quyết định chính xác. Nếu như ta không tự mình đến nơi này nhìn xem, tựa hồ còn sống ở trước kia tuế nguyệt những cái kia đã mục nát kiêu ngạo bên trong. Nhân loại đã quật khởi, đây là chúng ta chưa hề ngờ tới, cũng hẳn là nhìn thẳng vào sự tình. Nàng rôi ra tinh tế ngón tay thon dài, vuốt ve một chút trước mặt vóng ánh sáng long lanh cửa sổ thủy tinh. Cảm khái nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới dựa vào những cái kia thô bị tràn đầy ô nhiễm thủ đoạn, có thể chế tạo ra tốt đẹp như thế thế giới đâu. Cái kia tủ kính bên trong, một đầu mỏng như cánh ve màu trắng váy xa xuyên tại người mẫu người giả trên thân, đường cong ưu mỹ tự nhiên mà thành, thậm chí tiêu chuẩn thẩm mỹ tự giác rất cao tinh linh nữ vương, đều có một loại bị kinh diễm cảm giác. Nếu như không đến, ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Nguyên lai vũ trụ là mất trọng lượng trạng thái, nguyên lai trên thế giới này, cũng là có biện pháp thoát ly mặt đất trói buộc, bay đến vũ trụ đi lên. Nữ vương tại vừa mới trên đường tới, thấy được ghệ lạn hiệu mang người hàng không vũ trụ hình tượng. Nàng nhìn thấy trạm không gian to lớn tại ngoài không gian rung động kết nối, cũng nhìn thấy phi hành gia nhóm tại ngoài không gian làm một hệ liệt thí nghiệm, lấy được một hệ liệt thành quả. Lúc ấy nàng như là si ở một dạng. Đứng ở nơi đó nhìn xem cái kia cao ốc lâu thể bên ngoài treo to lớn màn ảnh, nhìn xem phía trên kia phi hành gia nhóm khẩn trương lại tự hào mặt. Đón lấy, vị này vừa mới kinh lịch tinh linh tộc từ trước tới nay thảm thiết nhất thất bại nữ vương bệ hạ, tựa hồ tại hệ lạn hữu lại thấy được thế giới này hy vọng. Nàng đã từng đã không có hy vọng, bởi vì nàng lãnh đạo cường đại tinh linh tộc đều đã thất bại, ác ma ở cái thế giới này khuyết trương bước chân. Giống như hồ đã không có người có thể cản trở. Vào lúc đó, nàng tuyệt vọng cùng đợi tinh linh tộc sau cùng kết cục, mỗi ngày đều muốn bị những cái kia chết trong chiến tranh tinh linh tộc nhân vặn vẹo mặt tra tấn. Thế nhưng là, khi nàng đến nơi này, thấy được ghệ lạn hữu phát triển không ngừng, vui vẻ phồn vinh trạng thái về sau, viên kia đã lỏng tuyệt vọng, tựa hồ lại bắt đầu khôi phục hy vọng, bắt đầu nhảy lên. Khi ta nhìn thấy những thực vật kia tại ngoài không gian khỏe mạnh sinh trưởng thời điểm, ta đã cảm thấy, tinh linh tộc cùng nghệ lạn hiệu là có khả năng hợp tác. Tinh linh nữ vương thu hồi vớt ve cửa sổ thủy tinh tay, mở miệng đối bên người Phạ Lẹt nói, bọn hắn cờ ơn ở tinh linh tộc, đây là chúng ta lớn nhất tư bản ý của ngài là nói. Phạ Lẹt nhìn về phía tinh linh nữ vương, trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc, mở miệng dò hỏi. Tinh linh nữ vương cười, thanh âm vẫn như cũ như là chuông bạc đồng dạng dễ nghe êm tai, nếu như, ta mệnh lệnh một ít tộc nhân. Cùng người lùn đồng dạng, gia nhập hệ làng hiểu, ngươi nói cái tên đó gọi là cờ giết cơ trí anh minh hoàng đế bệ hạ, sẽ không đồng ý đâu. Cái này Phạ Lẹt tựa hồ ý thức được cái gì, sau đó hắn toàn thân sợ run một chút, mở to hai mắt nhìn, bệ hạ ngài là muốn đem sinh mệnh chi thụ hạt giống đưa đến vũ trụ đi lên đun nở dê vở ơ y a tinh linh nữ vương nhẹ gật đầu, nếu như sinh mệnh chi thụ hạt giống, có thể cùng cái khác thực vật đồng dạng, tại ngoài không gian đổi phát sinh máy móc, khỏe mạnh trưởng thành vậy chúng ta trước đó gặp ngăn trở, liền đều chỉ là vô tận hải trên một đóa bọt nước thôi. Thế nhưng là tinh linh tộc chưa hề đồng thời có được qua hai khỏa sinh mệnh chi thụ. Phạ Lẹt nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương, cảm thấy mình tựa hồ là ngày đầu tiên nhận biết đối phương đồng dạng. Bởi vì chiến bại, tinh linh nữ vương tiêu trầm một thời gian thật dài. Lại bởi vì một lần nữa tại hệ lạn hữu thấy được hy vọng, vị này nữ vương bệ hạ gần nhất lại thường xuyên đản sinh ra một chút thiên mã hành không ý nghĩ tới. Không sai. Tinh linh tộc xác thực chỉ có một gốc sinh mệnh chi thụ. Nữ vương bệ hạ nhẹ gật đầu, đồng ý Phạ Lẹt thuyết pháp. Bất quá nàng sau đó nói, liền để Phạ Lẹt càng thêm chấn kinh, cây kia sinh mệnh chi thụ nếu như tại trong vũ trụ trưởng thành, hay kia là hệ lạn hữu sinh mệnh chi thụ nàng ngụ ý, liền là đem sinh mệnh chi thụ hạt giống, đưa cho hệ lạn hữu. Đây là tinh linh tộc sinh ra đến nay, đều không có làm qua sự tình, cũng là Phạ Lẹt dạng này tinh linh chủ nhân, chưa hề nghĩ tới sự tình. Bệ hạ sinh mệnh chi thụ, thế nhưng là chúng ta tinh linh tộc chí bảo, Phạ Lẹt nghi ngờ nói. Ta biết nhưng là nếu như tinh linh tộc không cách nào kéo dài tiếp, sinh mệnh chi thụ cũng sẽ hủy diệt, cái này ngươi cũng biết. Tinh linh nữ vương rất bình thản nói. Cho nên, nếu như hệ lạn hữu muốn sinh mệnh chi thụ năng lượng, vậy bọn hắn liền cần chúng ta tinh linh nhất tộc kéo dài tiếp. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, cũng là chúng ta tinh linh tộc có thể kéo dài tiếp hy vọng. Nhìn thoáng qua Phạ Lẹt, nữ vương tiếp tục ngữ khí bình hòa nói. Thế nhưng là Phạ Lẹt còn muốn kể một ít cái gì? Nhưng hắn bị tinh linh nữ vương đánh gãy. Không có cái gì có thế là. Phạ Lẹt ngươi lựa chọn một chút tính cách hiền hòa tộc nhân, mang theo một viên sinh mệnh chi thụ hạt giống, đến bên này gia nhập hệ lạn hiệu, tuyên thệ hướng nhân loại hoàng đế hiệu chung, gia nhập bọn hắn vũ trụ khai phát kế hoạch tinh linh nữ vương hạ mệnh lệnh thời điểm. Dễ nghe thanh âm bên trong liền có một cô không thể nghi ngờ cường ngạnh khí thế. Vân Phạ Lẹt nghe được mệnh lệnh, cũng chỉ có thể kiên trì. Mở miệng nhận lời no y ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quốc gia bọn hắn lại có năng lực thăm dò bầu trời bên ngoài không gian, nhưng thăm dò bên ngoài không gian vĩ đại như vậy sự tình đang tiến hành thời điểm. Hoàng đế của bọn hắn vợ ơ y ma không tại hiện trường tọa chấn nghe được Phạ Lẹt trả lời, tinh linh nữ vương liền không lại nói sinh mệnh chi thụ sự tình, chuyển mà nói tới hắn đề tài của hắn. Cái này cũng có thể thấy được, đối tại hoàng đế của bọn hắn mà nói, thăm dò bên ngoài không gian, tiến vào vũ trụ, đều không phải cái gì chật vật sự tình. Nàng kín đáo suy luận, để Phạ Lẹt QNZ ý thức được, cờ dít không tại xỉ dịt phía sau đại biểu cho tin tức. Lúc này Phạ Lẹt mới ý thức tới, cờ dít không tại xỉ dịt thành bên trong, lại còn có dạng này một tầng ý tứ. Nữ vương phân tích xong về sau, đưa tay kéo lấy cái cảm, làm một cái tự hỏi động tác, cho nên ta rất hỉ hệ Uki, hiếu kỳ bọn hắn cái này gọi là cờ dít hoàng đế bệ hạ. Đến tột cùng là một người thế nào nàng đương nhiên không biết, một nữ nhân bắt đầu đối một cái nam nhân hiếu kỳ, là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Dù là nàng là một cái tinh linh tộc lao yêu quái, dù là cờ dít chỉ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân loại, hoặc là nói chúng ta chỗ thế giới này, đến tột cùng sẽ đi đến cái nào tình trạng nữ vương nói một mình nói đến chỗ này về sau, quay đầu nhìn về phía Phạ Lẹt, ta nói. Phạ Lẹt tiên sinh ngươi liền không muốn nhìn một chút sao, nhìn một chút thế giới này tại kịch liệt biến đổi về sau, là một cái như thế nào đặc sắc bộ dáng. Phạ Lẹt rất muốn trả lời mình nữ vương bệ hạ một câu, ta không muốn, nhưng hắn nhìn xem cặp kia mê người bên trong mang theo ham học hỏi ánh mắt khát vọng, cuối cùng mở miệng nói ra được lại là, ta cu nở dê cực kỳ muốn nhìn một chút ai, thật sự là đáng tiếc, bọn hắn hoàng đế bệ hạ không ở nơi này, nếu như hắn tại nơi này, ta thật rất muốn cùng hắn thật tốt tâm sự. Một người như vậy, nói mỗi một câu, với ta mà nói đều là tràn đầy trí tuệ, cũng có thể để cho ta được dẫn dắt rất nhiều. Nói đến chỗ này, nữ vương bệ hạ tiếc hận thở dài một hơi, no y nhìn xem mình nữ vương bệ hạ lộ ra như là truy tinh tộc đồng dạng thần sắc, Phạ Lẹt cảm thấy. Mình tam quan đều bị phá hủy hắt xì ở xa nam bộ tiền tuyến cờ dít, ngồi tại thiên không số một lơ lửng chiến hạm tổng chỉ huy trận vị bên trên, đánh một cái to lớn hắt xì. Hắn vuốt vuốt cái mũi. Cảm giác đến trạng huống thân thể của mình không giống như là bị cảm. Thế là hắn đối quăng tới lo lắng ánh mắt vị vị ẩn cười cười, mở miệng nói ra, có lẽ là nào đó địch nhân ở sau lưng mang ta. Thế giới này QNZ có nhảy mũi là bị người thì thầm dân tục, cho nên cờ dít nói như vậy hoàn toàn là giải thích một chút mình không có cảm bạo. Nhưng là vì vị ẩn lại một câu nói toạc ra thiên cơ, một mặt phơi bày cờ dít tiểu tâm tư biểu lộ, ta cảm thấy, nhất định lại là nữ nhân nào đối ngươi động tâm tư ngươi đừng không thừa nhận làm không tốt, có lẽ là tinh linh tộc cái kia nữ vương bệ hạ đâu. Cờ dít cười cười xấu hổ, gãi gãi gương mặt, đừng nói giỡn, ta cùng tinh linh tộc nữ vương đều chưa từng gặp mặt, nàng niệm tình ta làm cái gì vậy ta cũng không biết. Vì vị ẩn cười xấu xa lấy đứng dậy, ta đi giúp ngươi rót một ly nước nóng ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ.